Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 901, chương 905, bồi dưỡng hào cảm cùng yêu đến rồi. Là ta, ngươi bây giờ nhất định phải theo ta đi. Á nói ra, nhưng Lưu Du sắc mặt lập tức biến. Cái thanh âm này, còn có cái giọng nói này, hoàn toàn không phải Á Nữ Vương. Ngay mới vừa rồi cái kia một giây, hắn cho rằng Á Nữ Vương đến rồi. Nhưng mà ai biết thế mà còn là cái nữ nhân điên này. Đậu đen rau muống, ngươi có thể hay không không dạng này a? Ta đều đến thần đàm, ngươi còn quấn ta với ngươi sinh con. Đi theo ngươi, vì sao á? Lưu Du cũng bất động, không nói trước ngươi tùy tiện ở nơi như thế này làm ra một tôn cơ giáp tới là khủng bố cỡ nào. Ai biết ngươi ở chỗ nào đào xong bẫy dập chờ ta? Không có thời gian giải thích. Chờ một lúc sẽ còn có càng nhiều thần tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền, á cái này lời còn chưa nói hết. Vừa rồi đỉnh núi cái kia to lớn mãnh cầm lao đến. Nguyên lai nó là một đầu cùng loại rắn quái vật. Toàn thân đen kịt, lân phiến giống như là từng mảnh thạch đầu. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nó lao đến. Hướng về Á Nữ Vương liền hung hăng phun ra một đoàn kinh khủng hắc sắc quang mang. Oanh long, á cơ giáp bị đánh lén. Tại chỗ bị đầu này hung mãnh đại xà chấn nát. Linh kiện bốn phía bắn bay. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Đặt ở thời khắc mấu chốt thoát ra. Vọt tới Lưu Du trước mặt. Giữ chặt hắn liền vọt vào cái nào đó hư không trống rỗng bên trong. Lập tức liền truyền đến một cái địa phương khác, làm hai người lúc đi ra, xung quanh như là thế ngoại đào nguyên, từ bên trong ra ngoài cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trung gian thậm chí còn có một dòng suối nhỏ chảy liên tục không ngừng chảy xuôi theo. Phi thường hài lòng, đây là đâu? Lưu Du hỏi, sau đó lại nhìn cái này đúng là âm hồn bất tán đại tỷ. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi. Á trả lời rất kiên quyết. Nàng tả hữu quan sát một phen. Tiếp tục nói. Nơi này là nơi nào? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta là tới bồi dưỡng giữa chúng ta hảo cảm. Còn nữa. Yêu. Phốp. Lưu Du tại chỗ nôn mấy cân lão huyết. Ngươi là nghiêm túc. Á không để ý đến Lưu Du. Tựa hồ ở phương diện này, thân làm thần nàng cũng thiếu gân, chỉ bất quá nàng trong này lại đi lại ngồi xuống, có phải hay không còn đào ra đồng bên trên thổ nhưỡng. Ngươi lại làm gì? Lưu Du đến gần, phát hiện Á nâng ở lòng bàn tay thổ nhưỡng núi xuất hiện một tấm màu tím nhạt giả lập màn huỳnh. Quang, phía trên số lộ ra một đống lớn số liệu, cuối cùng nàng rửa qua thổ nhưỡng. Đứng lên nói ra, chúng ta là tại thần đàm phụ cận, ta đi, ngươi ở đâu đều không biết, vừa rồi ngươi lái như vậy truyền tống thông đạo. Lưu Du có chút mắt cấp bách, sau đó cũng học đối phương cầm lên một nắm đất nhưỡng. Cái gì phản ứng cũng không có, trừ bỏ thổ chất rất mềm mại bên ngoài, cùng địa cầu không có gì khác biệt, vừa rồi tình huống rất nguy cấp. Không có cách nào xác định chính xác tọa độ. Đi tới nơi này cũng không tính là một chuyện xấu. Á nói ra, nếu như ngươi may mắn, nói không chừng có thể xem lại các ngươi đồng tộc nhân. Lưu Du chấn kinh, trong này còn có nhân tộc tu sĩ. Tình huống như thế nào? Đến bây giờ hắn hoàn toàn không có tỉnh táo lại. Cái này thần đàm rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì đâu? Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Á nhưng lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhìn về phía Lưu Du. Nói, ngươi có thể phân phó ta làm bất cứ chuyện gì. Còn có ngươi muốn nói cho ta biết làm sao cùng ngươi bồi dưỡng hảo cảm cùng yêu. Dạng này, siêu cấp gen sự tình chúng ta liền có thể đạt thành chung nhận thức. Không tính chúng ta bức bách ngươi. Lưu Du trợn trắng mắt. Nói đến cùng ngươi còn nghĩ làm ta, ngươi dẹp ý niệm này được sao? Đương nhiên, ngươi tới, cũng không chỉ ta một cái, ta bất quá là so giá may mắn tìm tới ngươi. Hơn nữa ta không ngại nói cho ngươi một bí mật. Á nói ra, Hiểu đưa nàng cùng vị kia A Bình Thường Đạt Thần đối thoại phóng xuất cho Lưu Du nhìn. Trừ bỏ nàng có thể có được khiết hợp vật chứa bên ngoài, cái khác tộc là không có. Mặt khác, nàng vẫn là thiên phù trí tôn mẫu thân gen sáng lập thần. Thông tục lý giải, xem như nhân bản thể. Người biết đại khái A, người khác là không có khiết hợp đồ chứa. Nếu như các nàng tìm được ngươi, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Lưu Du hỏi, sẽ như thế nào? Giết ngươi, trực tiếp lấy siêu cấp vì cam đoan siêu cấp gen hoạt tính, thậm chí sống sờ sờ giải phẫu ngươi. Á lúc đầu cũng chuẩn bị thủ đoạn như vậy, chỉ tiếc nàng cơ giáp lúc trước cùng đầu kia quái xà giao chiến về sau đã bị tập tán, đồ vật đều ở bên trong, sở dĩ nàng chỉ còn lại có một cái đường tắt, cái kia chính là Lưu Du tự nguyện giết ta, còn sống sờ sờ giải phẫu ta. Vậy phải xem bọn họ không có bản sự kia. Lưu Du cười lạnh nói ra, các nàng có thừa biện pháp, chúng ta văn minh trình độ cùng các ngươi tu tiên năng lực hoàn toàn san bằng, thậm chí viễn siêu, muốn làm ngươi, tự nhiên có biện pháp. Chúng ta văn minh cùng tu luyện là hoàn toàn bất đồng hai cỗ lực lượng. Lưu Du sắc mặt biến thành hơi khó coi. Hiện tại, chúng ta đi trước thần đàm A, nơi đó có một tòa thiên phù trí tôn lưu lại tượng đá, có thể thủ hộ chúng ta một hồi. Lưu Du kinh hãi, thạch nhân, nói như vậy mà nói, chính mình chẳng lẽ có thể triệu hoán nó đến. Tại kiến thức của hắn bên trong, thiên phù trí tôn lưu lại thạch nhân, một cái có thể so với một cái nghịch thiên. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình thánh cảnh thực lực ép không đè ép được kẻ như vậy. Lưu Du gật đầu, sau đó liền đi theo. Hai người khinh công tại bất ngờ trên vách đá chạy như bay qua. Nhanh thời điểm tại nguyên chỗ còn để lại tàn ảnh. Á ở phía trước dò đường, Lưu Du liền một đường theo ở phía sau. Biết rõ vượt qua hơn 30 núi cao về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới từ liền làm thánh sơn vây quanh thần đàm. Bọn họ đứng ở 9 tòa thánh sơn bên ngoài, rất xa ngắm nhìn, Lưu Du rất là thất sắc. Tại chỗ thần đàm địa phương, sương trắng lượn lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát giác được tại cái này sương trắng này bên trong vậy mà bay lên không lấy một đầu trận linh. Trận này linh cùng Lưu Du tại 8 cốc chi địa nhìn thấy xa xa cao hơn nhiều cái cấp độ. Xem ra nơi này là không thể nào xông vào. Bên trong có trận linh thủ hộ. Thánh cảnh xông vào, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Nơi này chính là thần đàm. Á nói ra, mới gặp lại cái này mênh mông quy mô. 9 tòa thánh sơn giống như 9 vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. 10 vạn năm mặc dù quá khứ, nhưng chúng nó y nguyên sừng sững không ngã. Nhìn xa xa, đều có thể cảm nhận được vậy đến từ năm tháng thương hải thương ruộng. Siêu cấp gen người, chúng ta ở chỗ này chờ rất lâu. Lúc này, tại trước 9 ngọn thánh sơn, xuất hiện vài chục tòa cơ giáp. Các nàng người điều khiển toàn bộ đều là thần tộc nữ tính. À hướng phía trước vùi vào một bước, cười lạnh nhìn xem cái này vài chục tòa cơ giáp, không nhiều không ít, tựa hồ đều đến đông đủ đâu. Có thể chui vào cái này thần đàm, trừ bỏ những cái kia có năng lực thần tộc chi mạch bên ngoài, hắn gốc rễ của hắn vào không được, bởi vì gần đây là muốn hao phí giá cả to lớn. Nhưng ở Á trong đầu, có thể tiến vào nơi này cũng liền cái kia mười mấy nhà. Không nghĩ tới là giờ phút này vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Á, ngươi cái này vận khí không tệ. Bất quá đối phương giống như không nguyện ý nhường ra siêu cấp gen. Ngươi không ngại liên thủ với chúng ta, chinh phục hắn, một vị thần tộc nữ tính nói ra. Không sai, nếu như ngươi dám cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập, vậy liền liền ngươi cũng một khối bôi. Lại một vị nói ra, Lưu Du khóe miệng co giật dưới, chinh phục em gái ngươi a, nhìn bộ dáng của các ngươi, đây là dự định muốn cùng một chỗ làm ta rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.